Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1813 không biết sẽ làm ra cái gì. Nằm, người đều lớn như vậy người tới, cũng sẽ không chiếu cố chính mình. Ôn Hữu Thần trực tiếp xóa sạch Ôn Tân Xanh tay, ngón trỏ dính nhu nị màu trắng thuốc mỡ, một chút bôi trên Ôn Tân Xanh miệng vết thương thượng. Thuốc mỡ dược hiệu cực hảo, vừa mới bôi lên đi Ôn Tân Xanh miệng vết thương liền cảm thấy một trận lạnh lẽo thư hoãn cảm giác. Mặt trên nguyên bản sưng đỏ đau đớn cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nghe thấy Ôn Hữu Thần nói, rũ rũ mắt tử, cho nên mới yêu cầu ca, ngài tại bên người nhìn ta. Ôn Tân Xanh thanh âm rất nhỏ, ồm ồm, không chú ý nghe thật đúng là nghe không hiểu. Hắn nói xong câu đó sau, trầm mặc tới xuống dưới. Hắn trộm nhìn Ôn Hữu Thần cho hắn mặt dược nghiêm túc bộ dáng, từ nhỏ đến lớn đều là cái dạng này. Hắn cùng Ôn Hữu Thần, Diệp Minh ba người cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, như vậy liền rất hảo. Không cần ở có người xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt, hắn ở nỗ lực lớn lên, nỗ lực trở thành hắn sở kỳ vọng bộ dáng, cho nên tại đây phía trước, hắn hy vọng hắn có thể như vậy nhìn hắn. Hắn ở đi bước một trở nên ưu tú, nếu không nói, không có người nhìn hắn nói, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm cái gì. Ca, người kia đối với ngươi thật sự như vậy quan trọng sao? Ôn Tân Xanh nhìn về phía Ôn Hữu Thần rất nhỏ thanh dò hỏi. Hắn cũng không quá dám trực tiếp dò hỏi Ôn Hữu Thần. Nói xong câu đó sau, Ôn Tân Xanh không có được đến trả lời, lúc sau đó là rũ xuống con ngươi, liễm đi trong mắt hết thảy cảm xúc. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là không hy vọng hiện tại sở hữu bị thay đổi. Nói hắn không biết cảm ơn cũng hảo, nói hắn không có lương tâm cũng thế. Hắn đều muốn biết, chính mình đối với Ôn Hữu Thần mà nói, gần chỉ là một cái ở hắn nhìn đáng thương tùy tay nhận nuôi lớn lên đáng thương cô nhi, vẫn là cái khác, quan trọng, phi thường quan trọng. Ôn Hữu Thần gật gật đầu, trong tay động tác tạm dừng đem đồ vật buông xuống, trong mắt có chút hoài niệm. Hắn thực hoài niệm lúc trước này đó nhật tử. Ôn Tân Xanh ánh mắt ảm đạm, có chút tưởng buột miệng thốt ra dò hỏi Ôn Hữu Thần, ta đây đâu, ta cùng Diệp Minh tỷ đâu? Quan trọng sao? Chỉ là còn không có chờ Ôn Tân Xanh nói ra, Diệp Minh liền đi tới hai người trước mặt. Diệp Minh tính cách vốn là ôn nhu, hiện giờ càng là khinh thanh tế ngữ nói, rất quan trọng. Ngươi còn có bọn họ đều rất quan trọng, tựa như không thể thiếu người nhà. Minh bạch sao? Diệp Minh mở miệng, nữ nhân tâm tư đặc biệt nhạy bén. Diệp Minh hiển nhiên phát giác Ôn Tân Xanh hết thảy biến hóa, nghe thấy Diệp Minh nói, Ôn Tân Xanh đôi mắt hơi lượng, xem ra liếc mắt một cái Ôn Hữu Thần, lại xem ra liếc mắt một cái Diệp Minh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, từ trên sofa đứng dậy, lỗ tai có chút đỏ lên, hảo, ca, Diệp Minh tỷ, ta đi trước ôn tập, lập tức muốn khảo thí. Ôn Tân Xanh nói xong liền xoay người rời đi. Ôn Hữu Thần nhìn Ôn Tân Xanh bóng dáng nhíu mày, hắn có chút nghi hoặc. Như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này càng lớn tính cách càng ngày càng kỳ quái. Diệp Minh còn lại là nhìn Ôn Tân Xanh bóng dáng có chút phức tạp, nhíu mày, hiển nhiên là buồn giàu cái gì, nếu bạch bạch ở nói, nhất định sẽ biết nên làm như thế nào. Tại đây đồng thời một khác đầu, ở vào kinh thành nhất xa trùng hỗn tạp một cái trên đường, xuất hiện một bóng hình, nàng ăn mặc một bộ màu trắng mở váy. Váy chiều dài vừa mới cập đầu gối, lộ ra trắng nõn cẳng chân bụng dưới ánh mặt trời bạch sáng lên. Đại khái là có chút lãnh, nàng bên ngoài khoác một kiện màu đỏ mang theo đại vành nón áo khoác. Đen nhánh tóc dài rũ đến bả vai hai sườn. Nàng ngước mắt nhìn trước mặt vật kiến trúc, một đôi hắc bạch phân minh mắt to trung quang mang lộng lẫy. Hết chương.